Cực phẩm ta thiếu, chương 118, đánh lén. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Đế còn chưa có đứng lên, trong lòng run lên, lỗ chân lông toàn thân mở ra, một loại khí tức nguy hiểm tuôn vào trong lòng. Trần Thanh Đế ở vào trạng thái nửa ngồi, nghĩ cũng không có nghĩ, càng không có đi xem, thân thể lăn trên mặt đất một vòng, trực tiếp chui vào trong bụi cỏ. Ngay sau đó, một đạo hàn mang lóe lên ở địa phương Trần Thanh Đế vừa ngồi. Con mẹ nó, lại là ninja. Trần Thanh Đế lăn vào trong bụi cỏ, có chút chật vật, phát hiện bốn phía cũng không có người. Trong hai tròng mắt lóe ra hàn mang, Trần Đại Thiếu mới vừa quen biết cùng ninja, lập tức liền đem người đánh lén hắn. Nghĩ tới trên người ninja, ẩn nặc thuật của ninja này không tệ. Ta vậy mà không cách nào hiện tung tích của hắn. Trần Thanh Đế ở trong bụi cỏ, cũng không có vội vã đi ra, mà là hai mắt híp thành một tuyến, nhìn xem bốn phía. Cụ thể mà nói, Trần Đại Thiếu là xem mặt đất bốn phía. Trước kia giao chiến qua cùng ninja, Trần Thanh Đế sắc bén phát hiện, ẩn nặc thuật của ninja là có sơ hở, ở địa phương có cỏ, mặt đất mềm, sẽ càng rõ ràng. Ngươi thi triển ẩn nặc thuật, nhưng bản thân ngươi vẫn có sức nặng, địa phương ngươi đi qua sẽ lưu lại dấu vết. Ân, vậy mà không có. Trần Thanh Đế nhìn xem bốn phía, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn một kích không trúng, lựa chọn đi ra, sẽ không, cái loại cảm giác nguy cơ này thủy chung tồn tại. Hắn chưa có ly khai, không có ly khai, cũng không có phát hiện tung tích. Như thế nói đến, hắn không ở trên mặt đất. Nghĩ vậy, trong lòng Trần Thanh Đế thầm nghĩ, ta bây giờ đang ở trong bụi cỏ, hắn không cách nào tìm được cơ hội hạ thủ. Ân, ta cho hắn cơ hội xuất thủ. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, cẩn thận từ trong bụi cỏ đi ra. Cùng lúc đó, ở trong tay của hắn đã nhiều ra hai tấm độn hình phù. Tuy độn hình phù có thể làm cho ninja thi triển ẩn nặc thuật không chỗ nào ẩn trốn, nhưng mà, không biết phương vị đại khái của ninja, độn hình phù cũng là không có tác dụng. Dù sao, độn hình phù chỉ là phù triện cấp 1, không có khả năng không gì làm không được, còn muốn đánh lén tao sao? Không biết sống chết, lông mày Trần Thanh Đế dương lên, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Thân thể khẽ động, cực nhanh công kích ra sau lưng. Phanh, nương theo một tiếng trầm đục, không khí phía sau bị Trần Thanh Đế đánh trúng một quyền, phát ra một tiếng trầm đục. Lập tức, một ninja toàn thân che vải đen, chỉ lộ ra hai mắt cùng miệng xuất hiện, bay ngược mà ra. Phốc, ninja bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn như thế nào cũng không thể tin được, Trần Thanh Đế lại có thể phát hiện hắn, còn có thể đánh hắn trọng thương. Hẳn, tuy ninja bay ngược ra sau rất kinh hãi, lại không dám có chút dừng lại, nhanh chóng kết ấn, muốn tiếp tục thi triển ẩn nặc thuật. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, còn muốn ẩn, đã chậm. Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, hai tấm độn hình phù trong tay mau chóng đánh ra. Tên ninja vừa biến mất kia, lại xuất hiện lần nữa rồi. Cái này làm cho tên ninja kia kinh hãi gần chết, trừng lớn hai mắt, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tin được. Tiếp tục kết ấn, lại phát hiện, hắn căn bản không cách nào thi triển ẩn nặc thuật. Cho dù là kết ấn thành công, cũng không cách nào thực hiện hiệu quả ẩn nấp. Lần này, làm cho tên ninja kia biết rõ, mình đụng phải cao thủ, còn là một cao thủ có thể bài trừ ẩn nặc thuật của hắn. Đối với ninja mà nói, tiền vốn lớn nhất của bọn hắn, không phải chính diện chiến đấu, mà là ẩn nấp phối hợp các loại nhẫn thuật tiến hành ám sát. Đây cũng là chỗ lợi hại của ninja. Một khi ẩn nặc thuật mất đi tác dụng, sức chiến đấu của ninja sẽ yếu bớt 90%, thậm chí là thêm nữa. Hiện tại, chỗ dựa lớn nhất của tên ninja này ở trước mặt Trần Thanh Đế đã mất đi tác dụng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cái kia tuyệt đối là hành vi tìm chết. Kế tiếp, tên ninja kia cần phải chạy trốn. Muốn chạy trốn, nhìn thấy tên ninja đối diện không chỗ nào ẩn trốn, không đánh mà chạy, ngay cả trường đao bị đánh rơi cũng không hỏi. Thân thể Trần Thanh Đế khẽ động, quơ lấy trường đao, nhanh chóng đuổi theo, mặc kệ ninja này là nguyên nhân gì xuất hiện ở Linh Vũ Sơn. Nhưng chủ động đánh lén Trần Thanh Đế hắn, kết quả kia chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, trước kia, Trung đảo Bắc Can muốn giết Trần Thanh Đế hắn, cũng có ba gã ninja tham dự trong đó. Ai biết rõ, người ninja này có phải cũng tới giết Trần Đại Thiếu hay không? Hiu, hiu, hiu, nhìn thấy Trần Thanh Đế đuổi theo, tên ninja chạy tục mạng kia, nhìn cũng không nhìn sau lưng, hai tay hất về phía sau, phía trên phi tiêu rậm rạp chằng chịt, tán lấy lam sắc quang mang chói mắt, hướng Trần Thanh Đế kích xạ mà đến, có độc. Trần Thanh Đế liếc mắt liền nhận ra, lam sắc quang mang trên phi tiêu là kịch độc, tốc độ không giảm, huy động trường đao trong tay. Tất cả phi tiêu đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh qua hai bên. Con mẹ nó, người Nhật Bản này thật sự là quá âm hiểm, quá ác độc. Trần Thanh Đế nhìn hoa cỏ cây cối bị phi tiêu đánh chúng đang nhanh chóng hư thối. Héo rút, trong lòng nhịn không được kinh hãi. Quá độc, sau khi tá đằng thiếu tổ trưởng kia bị ta đánh ly khai. Người ninja này lại xuất hiện ở cảnh nội hoa hạ. Rất có thể là tá đằng thiếu tổ trưởng tìm tới đối phó ta. Trần Thanh Đế một bên truy, một bên âm thầm phỏng đoán. Nếu như nói như vậy, ninja lẻn vào hoa hạ, tuyệt đối không chỉ là một người này. Nhất định phải cẩn thận, đồng thời, cũng phải chém giết toàn bộ bọn chúng. Uy hiếp, vô luận là uy hiếp gì, Trần Thanh Đế đều không thích, phi thường chán ghét, tất cả đều phải trong thời gian ngắn nhất gạt bỏ. Ân, lại là một gã ninja, còn có một gã quân nhân hoa hạ, Trần Thanh Đế một đường đuổi giết, thình lình hiện, tên ninja bị hắn truy kia, cùng một gã ninja khác tụ tập đến cùng một chỗ. Hơn nữa, tên ninja thứ hai còn bắt một gã quân nhân hoa hạ bị trọng thương. Cách chương.